Chúng ta là của nhau. Chương 10, nụ hôn của người say. Góc truyện audio.com. Vậy là tôi đã ở cùng gia đình dì Phương Nam được nửa năm. Khoảng cách giữa tôi và hai mẹ con người đó cũng đã được rút ngắn lại không ít. Đối với tôi, dì Phương Nam thật sự như một người mẹ thứ hai. Dì ấy ân cần, chăm sóc cả hai cha con tôi rất chu đáo. Nhiều lần tôi cứ ngỡ, đó chính là mẹ ruột của mình. Mà, có thêm một người mẹ tốt nhường ấy thì cũng có sao đâu chứ. Thiếu gì người hàng ngày vẫn mong ước có một người mẹ hiện hữu trên đời. Không chỉ có một người mẹ dịu dàng, tôi còn có thêm một người anh trai không cùng huyết thống. Ngày ngày đều quanh quẩn bên cạnh tôi. Không giày la, khuyên nhủ thì cũng sẽ tìm cơ hội để trêu ghẹo tôi đến tức mà thổ huyết chết đi. Con người đó, chẳng biết khi nào đã dần mở được cánh cửa thế giới riêng biệt của tôi. Con người đó kiên cường lắm, nhiều lần bị tôi cự tuyệt phũ phàng nhưng vẫn mặt dày muốn gần gũi. Thân thiết, cuối cùng thì, hắn cũng thành công rồi. Tôi đã hoàn toàn xóa bỏ được bài xích giữa mình và con người kia. Bức tường vô hình ngày trước đã bị phá vỡ một cách ngoạn mục. Lưu Nghệ Kiên chính thức trở thành người anh trai thân thiết với tôi. Nói như vậy, nhưng khi nghe đến hai chữ anh trai, tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình không một chút vui vẻ. Cũng như nếu người kia gọi tôi hai tiếng em trai, tôi kỳ thực vô cùng khó chịu, đôi khi còn muốn phủ nhận đi cái xưng hô đó. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn đem thắc mắc trong lòng mà tự đi giải đáp. Đem những khoảnh khắc lúc gần gũi với Lưu Nghệ Kiên ra so sánh cùng với những lúc ở cạnh người khác. Tôi nhận ra cảm xúc của tôi lúc đó, hoàn toàn khác nhau, rất khác nhau, bên cạnh Lưu Nghệ Kiên, tuy đa phần tôi đều sẽ chau mày, cau có và nổi điên, nhưng trong đó, tôi vẫn cảm thấy có chút thoải mái và vui vẻ, mặc dù tôi cố gắng không tỏ ra mình như thế trước mặt hắn. Cứ như vậy mỗi ngày, tôi hình như đã bắt đầu tìm ra được một tia sáng cho câu trả lời. Hôm nay trở lại lớp sau kỳ nghỉ đông. Vừa bước lên hành lang thì liền chạm mặt với Trịnh Tâm. Cậu ta từ phía bên kia cầu thang hướng về chỗ tôi. Lúc Trịnh Tâm ngẩng mặt thì chúng tôi nhìn thấy nhau. Theo thói quen, tôi nhìn cậu ta mỉm cười. Còn cậu ta hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo hướng đến tôi. Cũng không buồn nở một nụ cười xã giao. Trong lòng tuy có rất nhiều câu hỏi khác nhau nhưng tôi vẫn muốn giữ trong lòng. Có lẽ Trịnh Tâm đang gặp phải chuyện gì đó nên mới trở nên như vậy. Tâm trạng con người ta cũng không thể nào giống nhau mỗi ngày được. Nghĩ thế, tôi lại hít sâu một hơi. Bước đến bắt chuyện, Trịnh Tâm, kỳ nghỉ đông vừa rồi cậu có đi đâu không? Trịnh Tâm dừng bước từ lúc nãy. Cậu ta nhìn tôi, trả lời nhàn nhạt, tôi chỉ ở nhà, ôi, tiếc thế, tôi cảm thán một câu. Biết vậy tôi đã rủ cậu đi trượt tuyết cùng rồi. Nghe vậy, Trịnh Tâm hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, cùng ở đây là cùng với ai? Cùng với cậu hay là cùng với tôi và A Kiên ấy? Kỳ nghỉ đông vừa rồi anh ấy đã dẫn tôi đi trượt tuyết. A tiết trời hôm đấy phải nói là lạnh cóng người luôn nha. Tôi vô tư mà thuật lại chuyến đi chơi của mình. Không nghĩ đến việc tôi vui vẻ kể chuyện lại khiến gương mặt người đối diện ngày một đen lại. Có phải tôi nhìn lầm không nhỉ? Nhưng lúc ấy, trông Trịnh Tâm khá khó chịu, cho nên tôi không kể nữa. Chỉ cười khan vài tiếng, cậu có vẻ thân thiết với A Kiên hơn rồi nhỉ? Trịnh Tâm lại nói bằng cái giọng rất kỳ lạ, nghe đầy mùi ghen tị. Tôi nghĩ trong lòng như thế nhưng vẫn cố tỏ ra hòa nhã. Ở chung một nhà cũng lâu rồi. Không thân cũng không được. Tôi nói xong, Trịnh Tâm cũng chỉ cong môi cười một cái rồi hướng về lớp học. Nhả ra ba chữ, vào học thôi. Tôi nghiêng người nhìn theo bóng dáng có phần cô quạnh của người kia. Bất giác lầm lũi theo phía sau. Từ ngày tôi thân thiết với Lưu Nghệ Kiên thì Trịnh Tâm lại càng lạnh nhạt với tôi. Có thể giác quan thứ sáu tôi không thuộc hạng siêu phàm nhưng những chuyện thế này, tôi có thể nhìn bằng mắt mà thấy. Những khoảnh khắc vui vẻ lúc trước đều đã không còn. Đột nhiên, trong lòng tôi bị hụt hẫng đi vài phần. Sau tiết học, Trịnh Tâm bỗng chủ động đi qua chỗ tôi ngồi. thần sắc trên mặt cũng đã ổn định hơn. Cậu ta ngồi đối diện, dùng ngón tay gõ xuống bàn để lấy sự chú ý từ tôi. Tôi dừng bút, ngẩng mặt nhìn cậu ta một chút. Có chuyện gì sao? Nhìn thái độ bối rối của tôi, Trịnh Tâm nheo nheo mắt, cười một tiếng, sao mà nói chuyện lắp bắp thế? Tôi có ăn thịt cậu đâu chứ? Nghe vậy, tôi hơi ngượng mà nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, sau đó mới bình tĩnh mà trả lời. Không có, chỉ tại đột nhiên cậu lại qua đây bắt chuyện làm tôi có hơi bất ngờ. Mấy ngày nay có phải trông tôi rất kỳ lạ không? Cậu ta hỏi, đúng vậy, vô cùng kỳ lạ là khác. Tôi nói thầm trong lòng rồi nhìn Trịnh Tâm, gật đầu, có hơi kỳ lạ. Sau đấy, Trịnh Tâm ngồi ngay ngắn lại, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cậu ta mới giải bày tâm sự. Dạo gần đây tôi cảm thấy khó chịu lắm, tự dưng trong người không được thoải mái, nhìn cái gì cũng phát cáu, nhìn ai cũng thấy ghét. Dừng một chút, cậu ta quay sang tôi, môi cong lên đầy ý tứ, cậu cũng không phải ngoại lệ. Nghe xong, tôi hơi nhíu mày, miệng vẫn còn cười lên đầy ngu ngốc. Cái gì chứ, cậu ta vừa bảo nhìn mình cũng thấy ghét mà mình còn cười được à, Trương Dịch Đan. Người đúng là ngu ngốc, mà vì sao Trịnh Tâm lại cảm thấy như vậy nhỉ? Trong người cậu ta không khỏe chỗ nào à, nghĩ thế. Tôi liền quan tâm, bộ trong người cậu không được khỏe hay sao? Có cần đi khám bệnh hay không? Thời tiết lạnh thế này, cũng rất dễ bị cảm đi. Nghe tôi nói, gương mặt Trịnh Tâm bỗng dưng chuyển sang đanh lạnh đến đáng sợ, khiến tôi giật thót mình. Trong đầu vội lặp lại câu nói lúc nãy, xem tôi đã nói sai điều gì rồi. Mà, hình như không có gì bất ổn. Tôi không dễ bị cảm như thế. Tôi nghĩ tôi bị người khác làm cho khó chịu. Cảm giác này tôi nghĩ cậu cũng từng trải qua rồi. Cảm giác gì thế? Tôi ngẩn người hỏi lại. Nhìn tôi, cậu ta mỉm cười. Cảm giác đơn phương đó. Cậu, đã từng như thế chưa? Đơn phương, chính là đơn phương mà bọn học sinh hay dính phải đó sao? Mình có đơn phương ai chưa nhỉ? Hừm, thật ra thì mình có trải qua cảm giác này chưa nhỉ? Suy nghĩ hồi lâu, tôi cúi mặt, cười ngây ngốc, thật ra tôi cũng không chắc. A ha ha, mà, cậu đang đơn phương ai sao? Trịnh Tâm trả lời rất nhanh, cũng rất dứt khoát, câu trả lời này đột nhiên khiến trái tim tôi nhói một cái. Trong lòng bỗng nặng nề, cậu ta đơn phương ai thế nhỉ? Ngập ngừng giây lát, tôi mới liếm liếm môi, hỏi thử, vậy người đó tôi có thể được biết không? Chưa kịp cho cậu ta nói, tôi đã chặn trước, mà cậu không muốn cũng không sao. Tôi cay ếch, người đó thật ra cũng không xa lạ với chúng ta đâu. Mà, tối nay đi chơi cùng với lớp không? Tối nay bọn họ rủ nhau đi karaoke đó. Người đó thật ra không xa lạ. Bên tai tôi lúc đó chỉ văng vẳng mỗi câu nói này. Về sau tôi hoàn toàn không để tâm đến, mãi cho đến khi Trịnh Tâm vỗ vào vai tôi thật mạnh, tôi mới sực tỉnh mà nhìn cậu ta. Cậu có sao không thế? Tôi nói nãy giờ mà không thấy cậu trả lời gì cả. Trịnh Tâm hình như tức giận, tôi nuốt khan, hít lấy một hơi, không sao, tôi xin lỗi, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Tối nay chúng ta đi karaoke với lớp đi, tôi cũng lâu rồi không đến nơi đó. Karaoke, suy nghĩ giây lát, tôi liền gật đầu, dù sao ở trong nhà suy nghĩ linh tinh giết cũng không phải là điều bổ ích. Cho nên tôi quyết định tối nay sẽ ra ngoài chơi cùng với lớp. Thế nhưng từ khi Trịnh Tâm tâm sự rằng cậu ta đang đơn phương một người, tôi không giây phút nào không suy nghĩ. Câu nói kia vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi. Nó lặp đi lặp lại đến N lần. Nó khiến mặt tôi ngạch ra trông vô cùng ngốc nghếch, đến mức Lưu Nghệ Kiên phải phá lên cười. Hắn bảo, mặt tôi sao cứ thộn ra như vậy? Còn có lúc ngẩn ngơ như người trên trời nữa. Lúc đó, tôi hận không đấm chết anh ta. Đúng như đã hẹn, tôi có mặt ở karaoke mà cả lớp đã đặt chỗ trước. Lúc tôi đến thì mọi người hình như cũng đã đầy đủ. Trong đó có cả Trịnh Tâm. Bước vào gian phòng đầy ánh đèn lập lòe, tôi nheo mắt tìm một chỗ trống để ngồi vào. Lúc ấy, Trịnh Tâm chủ động nhích qua một bên để tôi ngồi ngay bên cạnh. Hành động này của cậu ta khiến tôi vui vẻ mà mỉm cười. Trải qua một số bài hát, trong đó tôi cũng thử giọng của mình ở một bài. Lúc này, Trịnh Tâm giữ micro, chuẩn bị hát, cậu ta chọn một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng mà buồn man mác. Nghe nội dung thì có thể hiểu được, đây là bài hát nói về tình yêu đơn phương. Lẽ nào cậu ta thật sự đơn phương ai đó sao? Cảm xúc cũng thật mãnh liệt đi à, tôi ngồi cạnh thầm nhận xét. Ánh mắt của cậu ta khi hát cũng rất dịu dàng, như đem cả tình cảm của mình nói ra cho người đó biết. Mà người đó là ai? Chính tôi cũng không rõ. Trịnh Tâm quá bí mật, tôi cũng không còn cách nào khác. Hát xong, Trịnh Tâm cầm ly bia uống một hơi rồi rót nửa ly đưa sang tôi. Uống đi, hôm nay chơi thỏa thích đi. Tôi nhìn cậu ta, tay theo phản xạ nhận lấy ly bia, nhắm mắt uống một ngụm. Vị bia đắng chát nhưng lại mát lạnh, nó khiến tôi vừa khó chịu mà cũng vừa thoải mái. Đúng là một cảm giác kỳ quái. Đặt ly lên bàn, tôi mỉm cười, cậu hát không tệ nha. Rất cảm xúc đó, Trịnh Tâm ngả người ra sau ghế, quay sang tôi mà cười lại. Cậu quá khen rồi, đôi khi mang cảm xúc thật vào bài hát thì sẽ dễ nhập tâm hơn. Bài hát này, tôi rất thích, mà người đó cũng rất thích. Nghe đến đây, tôi bất giác mơ mơ màng màng trong đống suy nghĩ của chính mình. Cúi mặt nhìn lại tên bài hát có trong cuốn sổ to to kia. Đôi mày khẽ nhíu lại, tôi đã bày tỏ tình cảm một lần, nhưng đã bị từ chối. Cậu biết không, lần đầu bị từ chối, tôi đã phải ăn một cú đấm đấy. Vừa đau thể xác, lại vừa đau tinh thần. Trong thứ âm thanh hỗn tạp, tôi lại lắng nghe rõ ràng từng lời mà Trịnh Tâm nói. Nếu như suy đoán của tôi, người mà cậu ta thích không thể là một cô gái tay yếu chân mềm. Ngay cả một cô gái cá tính cũng không làm cái loại hành động thô bạo đó. Nghĩ một lúc, tôi cười khan, lẽ nào người của cậu lại là một thằng con trai à? Thật lòng tôi chỉ định thử, không ngờ đến chuyện Trịnh Tâm thẳng thắn thừa nhận, người cậu ta thích quả thực là một tên con trai, nghi hoặc trong lòng tôi hình như ngày càng rõ ràng hơn. Mà kèm theo đó cái loại cảm xúc khó chịu vẫn vây lấy tôi. Nó muốn ngấu nghiến tôi đến chết. Tôi sực nhớ ra, hình như mình đã uống hơi nhiều chất cồn. Hại bao tử lúc đó không yên ổn mà quặn lên. Tôi ôm bụng mình, cố gắng hít sâu một hơi để nén cơn đau. Người đó rất kỳ lạ, tâm thích con trai, nhưng vẫn là không thừa nhận điều đó. Cậu xem, người đó có quái đản hay không? Khốn khiếp, tôi đau sắp chết rồi. Bên tai ong ong tiếng Trịnh Tâm. Tôi kịch liệt cắn chặt môi mình, khó khăn nhả ra một chữ ừ, không ngờ. Cậu ta vẫn tiếp tục, lần này còn đả kích hơn lần trước. Tiểu Đan, có phải cậu cũng thích con trai hay không? Loại âm thanh hỗn tạp nhức đầu kia làm cho câu hỏi của Trịnh Tâm bị loãng vào không khí. Tôi mơ hồ nghe đến tên mình, bất giác quay đầu qua nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ý tứ. Tiểu Đan, cậu cũng thích con trai phải không? Tôi nghĩ tôi biết người mà cậu động lòng. Im ngay, tôi muốn hét câu này vào mặt người kia, nhưng sức lực của tôi không cho phép. Đến khi âm nhạc tắt dần, Trịnh Tâm mới đứng dậy, đồng thời hai tay cậu ta đỡ lấy người tôi. Tiểu Đan không được khỏe, tôi đưa cậu ta về trước. Nói rồi, tôi theo sự dìu dắt của Trịnh Tâm mà rời khỏi căn phòng kia. Ra đến ngoài, bầu không khí trong lành khiến tôi dễ chịu. Đứng thẳng dậy, tôi hít thật sâu rồi nói. Cảm ơn, tôi sẽ tự về. Khi tôi vừa cất được một bước thì Trịnh Tâm ở phía sau đã nói vọng lên. Tự về làm gì? Có người chờ cậu sẵn bên ngoài rồi kìa. Lúc ấy tôi xoay lưng nên cũng không rõ biểu cảm trên mặt người kia là như thế nào. Tôi chỉ biết lúc đó trước mặt mình là một thân ảnh quen thuộc. Anh ta bận một chiếc áo sơ mi phong phanh ngoài trời gió lạnh thế này. Tôi có hơi bất mãn. Trời lạnh mà ăn mặc kiểu quái gì thế? Người đó nhanh chóng khoác lên người tôi một chiếc áo ấm rồi nắm lấy tay tôi kéo lên xe. Lưu Nghệ Kiên dùng hết thân mình để chắn gió phía trước. Buộc tôi ôm hắn thật chặt rồi cứ thế phóng xe về đến nhà. Vừa vào phòng ngủ, một cỗ ấm áp truyền đến. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Cả người đều nằm sấp trên giường. Nhưng tâm trí của tôi vẫn không nhẹ đi phần nào. Những câu hỏi của Trịnh Tâm vẫn bao vây tôi không tha. Nó làm tôi không suy nghĩ được gì sáng suốt. Tiểu Đan, em thay đồ rồi hẵng ngủ. Lưu Nghệ Kiên vẫn kiên nhẫn bước đến. Lật người tôi lại, bắt tôi thay đồ, vì tâm trí vẫn còn dính chút cồn làm cho mờ mờ ảo ảo. Tôi ngẩng mặt nhìn người nọ, không biết có phải vì say quá hay không nhưng tôi cảm thấy gương mặt kia thật đẹp. Cánh tay người kia dùng một lực vừa phải giữ lấy người tôi. Tạo cho tôi một cảm giác khó mà kìm nén được, khoảng cách chúng tôi gần lắm, vì tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hực của người kia phả vào bên mặt mình. Căn phòng vốn yên lặng như tờ, chỉ nghe vài tiếng sột soạt của tờ giấy bị quạt thổi bay. Lưu Nghệ Kiên vòng tay thay áo cho tôi, bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh của hắn chạm vào da thịt tôi. Khiến nơi ấy đều run rẩy không ngừng. Bất ngờ, tôi giữ chặt cổ áo của người kia, cố gắng dùng lực kéo hắn khom người xuống. Sau đó, tôi đã làm một hành động điên rồ, một hành động hết sức điên rồ. Tôi hình như đã hôn anh trai mình. Cách chương.